Chương 727, bằng thực lực vọt tới trên giường. Khi đó nàng còn chỉ huy một chi số lượng khổng lồ ác ma quân đội, khi đó nàng đầy trong đầu nghĩ, vẫn là như thế nào thắng được đối thế giới khác trận chiến tranh này. Hiện tại, nàng đã không có thắng lợi suy nghĩ, giờ này khắc này nàng, đầy trong đầu nghĩ chính là cho thần dân của mình nhóm một cái ra dáng kết cục. Về phần nói là cái gì nàng sẽ có ý nghĩ này, chính nàng cũng không biết, thật giống như nàng thực chất bên trong liền là ma tộc vương giả, chế tạo ma pháp của nàng bản nguyên cũng không thể lực khống chế ý chí của nàng đồng dạng. Tại thuộc về nàng tòa kia phủ không thành, to lớn bay ở trên bầu trời Sitos, nàng thấy được nhân loại hạm đội một loại phi thường đáng sợ vũ khí công kích. Loại kia vũ khí có được căn bản là không có cách để người kịp phản ứng tốc độ, có thể phá hủy dễ dàng thành quách đánh rơi một cái to lớn phủ không thành. Nàng còn không biết loại chí mạng đó vũ khí gọi là pháo điện tử, bất quá nàng đã nhớ kỹ loại vũ khí này kinh khủng. Một giây sau, nàng cấp tốc bay về phía trời cao, tại dưới chân của nàng đại khái 2.000 mét địa phương, có mấy chục phát mấy lần vận tốc gầm thanh đạn pháo gào thét mà qua, thậm chí ngay cả khí lưu đều bị xé rách hỗn loạn. Nhân loại chi viện đến ạ lỉn si ạ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nếu như nàng còn không rút lui, bị nhân loại đại bộ đội cho cô lấy, nàng muốn thoát thân liền phi thường khó khăn. Rốt cuộc nàng lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu như nàng thật đối mặt nhân loại hạm đội chủ lực, dù là nhân loại giết bất tử nàng, cũng có thể tiêu hao hết ma pháp của nàng năng lượng, để nàng bao phủ tại đếm không hết công kích hỏa lực bên trong. Mặc kệ tại thời đại nào, hảo hán không ăn thịa tờ tho y chừa cờ mà tờ loại kinh nghiệm này, đều là tồn tại. Ả lìn xỉ ạ thân là ma vương tự nhiên cú nở dê không nguyện ý cùng nhân loại bộ đội chủ lực chính diện tử chiến, nếu như nàng có chính diện chống lại bầu trời hạm đội thực lực, ma tộc cũng không trở thành chật vật như thế. Thế là, Ả lìn xỉ ạ lập tức quay người rút lui, dùng nàng có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất, thoát ly chiến trường hướng nơi xa bay đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, chí ít nhìn, không thể so với hải quân F-18 máy bay chiến đấu chậm hơn bao nhiêu. Mà liên tại nàng thoát ly đệ nhất tuần dương hạm đội cận trình hỏa lực công kích thời điểm, khói đặc quần quận đệ nhất tuần dương hạm trong đội, bay ra mười mấy viên phòng không đạn đạo, xông về nàng dần dần biến mất phương hướng. Theo sau lục soát nàng rời đi phương hướng, cũng có thể có phát hiện trên bầu trời, nhìn xem trên radar đi xa ạ lỉn xỉ ạ, F-14 máy bay chiến đấu máy bay dẫn đầu phi công xuyên thấu qua vô tuyến điện nói. Hắn máy bay điểm trợ cùng sau lưng hắn, hai khung máy bay ra tốc phi hành. Vài giây đồng hồ sau QNZ biến mất tại trong mây. Cái này hai khung máy bay có thể nói là trắng trợn đi theo ma vương sau lưng, dù sao bọn hắn chỉ cần bảo trì 1.000.000 mét trở lên độ cao, ma vương bắt bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Phương diện tốc độ chiếm hữu rõ ràng ưu thế bọn hắn, muốn đi theo ạ lỉn xì ạ, tìm tơ y nàng xuất phát vị trí. Có lẽ bọn hắn sẽ phát hiện một tòa ác ma thành thị, có lẽ sẽ phát hiện một chi ác ma hạm đội. Ai cũng rõ ràng, vô luận bọn hắn phát hiện cái gì, cái kia bị phát hiện mục tiêu tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Là đệ nhất tuần dương hạm đội báo thù loại sự tình này sự tình, nhân loại là phi thường nguyện ý làm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, có lẽ lại một viên đạn hạt nhân sẽ đẳng không mà lên, lại một cái ác ma thành thị sẽ hóa thành cho tàn. Mục tiêu tại rời xa đệ nhất tuần dương hạm đội đối phương thoát ly một cái dụng cụ dò mìn nhìn xem trước mặt mình màn ảnh radar. Hưng phấn lớn tiếng hô lên, nàng không có tiếp tục công kích thiên không số một bên trên, một sĩ quan lột xuống in ra điện báo, đi tới cấp trên của mình trước mặt, đệ nhất tuần dương hạm đội điện báo, bọn hắn cứu lên hai khung F-14 máy bay chiến đấu trên phi công, bốn người đều hứng chịu tới một chút kinh hãi, nhưng là không có ngoại thương, sinh mệnh dấu hiệu tốt đẹp. Thiên không số một tham mưu bên trong phòng tác chiến loạn thành một đoàn, mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng là mục tiêu sẽ đi hay không mà quay lại, ai cũng không dám vọng kết luận. Nhưng là, thừa cơ hội này, để đệ nhất tuần dương hạm đội triệt hạ đến, là tất cả mọi người nhận đồng chung nhận thức. Rốt cuộc, chi hạm đội này thật là tổn thất nặng nề. Điểm này, từ phòng tham mưu bên trong liên tiếp tiếng la bên trong, liền có thể nghe ra cái đại khái. Một sĩ quan để tay xuống bên trong điện thoại, lớn tiếng đối với mình các đồng bạn hô. Bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm bị hao tổn nghiêm trọng, bọn hắn cờ nở một chiếc sửa chữa thuyền thân hạm trung bộ nước vào nghiêm trọng tràn đầy địa đồ cái bàn một bên khác. Một người quan quân khác che lấy điện thoại ống nghe, đối bên người sĩ quan nói, di thẻn hiệu tuần dương hạm bị hao tổn, hạch tâm bọc thép bộ phận bị hòa tan 70%, hệ thống động lực hoàn chỉnh, ngay tại thoát ly hạm đội hướng về sau. Rút lui tờ dù nệt thiếu tướng điện báo, đệ nhất hạm đội trước mắt bỏ mình binh sĩ 28 người, 692 người bị thương, cụ thể số lượng còn cần tiến một bước thống kê còn có thể gia tăng. Một tham mưu xông vào phòng chỉ huy, lớn tiếng hô lên tin tức mới nhất. 28 người bỏ mình, không đến 700 người bị thương, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo lẽ thường, loại trình độ này công kích, ít nhất phải tổn thất 2 chiếc khu trục hạm, đám chìm 1 chiếc tuần dương hạm đều không kỳ quái. Nhưng là bây giờ, mọi người đạt được trong tin tức, chỉ có chiến hạm bị thương, nhưng không có đám chìm số liệu. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương không có đánh chìm những chiến hạm này dự định, cái này từ bất kỳ một cái nào góc độ phân tích, đều tràn đầy hoang đường. Pháo điện từ công kích dọa cản trở đối phương, vừa mới tin tức truyền đến, ác ma kia mục tiêu ngay tại hướng tây nam phương hướng rút lui sau sông tới quan tham mưu nói ra một cái khác tin tức. Đã rút lui, tất cả mọi người khó có thể tin hỏi như thế một vấn đề. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đối phương khẳng định là chỉ có thể là nhiều đánh chìm chiến hạm lại rời đi. Đúng vậy a, đã rút lui. Tên kia đến đưa tin tức tham mưu sĩ quan bất đắc dĩ nhún vai, nghe nói vẫn là nữ ác ma mạnh như vậy, mấy cái sĩ quan sững sờ, sau đó liền bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Đã chiến đấu đã kết thúc, như vậy mọi người tâm tình cũng liền buông lỏng xuống dưới, rất nhiều người đều mở ra bát quái hình thức, bắt đầu nghiên cứu lên cái kia một người khiêu chiến một hạm đội nữ ác ma tới. Rốt cuộc loại chuyện này là có vết xe đổ. Cái trước bị hệ lạn hữu coi là uy hiếp, một người khiêu chiến toàn bộ không quân nữ ma pháp sư, không cẩn thận đem mình khiêu chiến đến hoàng đế bệ hạ trên giường. Lần này, chắc hẳn lại phải có một người xinh đẹp nữ ác ma, muốn bằng mượn mình lực chiến đấu mạnh mẽ, xông vào bệ hạ phòng ngủ đi về phần tử trận 28 cái hải quân binh sĩ. Đây là một trận chiến tranh đương nhiên chính là muốn người chết. Tất cả mọi người đã giao đấu vong số lượng chết lặng, đừng nói 28 cái. Liền là 280 cái, cũng chỉ là một con số mà thôi. Yểm hộ đệ nhất tuần dương hạm đội rút lui đi mấy cái theo dõi ác ma kia máy bay chiến đấu trở về địa điểm xuất phát, xác nhận phát hiện của bọn họ, trong đó một cái tham mưu ho khan một tiếng, cấp ra đề nghị của mình nói.